tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quẩy. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ mà Trường nó nghỉ ngơi thì hiện tại là đang có một người cứ chạy ra chạy vào toilet, đương nhiên chính là chị Ba Nga lộn là LN tiểu thư. Ác cô biết ăn phải cái gì mà đau bụng dữ dậy trời. LN chạy vào toilet 2 phút sau. Phù thoải mái quá, lại ôm bụng, chết tiệt lại đua nữa rồi. LN 1 phút sau, phù, hy vọng là, vâng lại ôm bụng tiếp. Ác chưa kịp nói hết đã tròi ạ, LN 1 lúc sau. Kiểu này chắc ngồi luôn trong nhà vệ sinh mất. Chết, tiệt, thật, lại vào toilet, LN, khổ thân ác giả ác báo cho chết. Trong khi đó ngoài đồng, nè em học đâu cái trò cho thuốc sổ vào nước vậy ha? Nó, thì em xem tivi thấy hay hay nên học theo. Bé Huy, ngây thơ vô đối, trời ơi, em đùa tụi này ha, Đông Thanh. Đâu có, em nói thật mà, mặt ngây thơ, sao em chơi ác dậy? TN, ác đâu chị ta mới ác dám làm ngã chị TB của em. Bé Huy, chị TB của em. Hắn ghen, vâng thì đúng là thế mà chị nhỉ. Bé Huy, ực ý kiến gì ha? Nó vênh mặt trêu hắn. A hát cô dám, hắn, mà chuyện LN làm ngã TB là sao TK? Chuyện là thế này nè. Bé Huy tường thuật trực tiếp lại toàn bộ vụ việc và đương nhiên là có thêm mắm thêm muối vào rồi. Cô ta thật là, láo toét, TN, dám chơi bạn của tôi như vậy ha, tôi sẽ cho cô biết tay. TK, cô ta được lắm, QA, em làm như vậy là đúng lắm, SQ, lần sau tiếp tục phát huy nhé. Hắn, nhưng mà như vậy vẫn chưa được, SS1, như vậy thì nhẹ quá, SS2, phải cho cô ta một bài học thật nhớ đời cho hết lên mặt đi. SS3, đúng đấy, MN, thôi cho con xin con biết các bạn lo cho con nhưng kệ đi. Nó, cô được quá lắm rồi. SS4, tớ có cái này. SS5, nói nghe coi. SS6 thì thầm, được cô. SS5, hay đấy nhưng có ác quá cô. Nó, bạn từ bi quá đấy. SS7, cứ để tụi này bạn cô phải lo bay hát thì ra kia nghỉ ngơi đi. SS8, nhưng mà, nó, nhanh, lớp nó quá, phải dùng biện pháp mạnh với nó. Nó ỉu xìu đi ra chỗ gốc cây ngồi nghỉ khoảng 5 phút sau thì chúng nó gặt xong vì chỉ còn có một chút thôi. Sau đó chúng nó về nhà và đi mua đồ để thực hiện kế hoạch bí mật. Tại nhà bé Huy, như em đã hứa em, sẽ đưa anh chị đi tắm khe. Bé Huy, tắm khe, Đồng Thanh, yên tâm cái khe đấy to lắm gần như cái bể bơi luôn đấy, nước sạch trong lại còn có cả. Cầu trượt, nữa chứ, bé Huy, cầu trượt, lại Đồng Thanh, MN cứ đi thì biết. Bé Huy sau đó bé Huy dẫn MN đi, cái khe đó cách nhà bé Huy khoảng 200 mét. Tại cái khe, hoa rộng thế, trầm trồ, cái khe đó rộng khoảng 100 mét vuông, nước lại trong nữa, hoa lại còn có cả cầu trượt nữa chứ. Thực ra là ở phía trên cái khe thì có một chỗ dốc kiểu như là cầu trượt ấy nhưng mà nó to hơn nhiều và còn có cả rêu xanh, còn hai bên thì có kè đá như thành cầu trượt vậy. Đúng là một kiệt tác của thiên nhiên, quá đẹp, thôi MN trầm trồ ít thôi có định tắm cô thì bảo. Bé Huy, có chứ, nói rồi MN lôi xuống. Có từng bậc như cầu thang để xuống, nước cũng cô cao lắm khoảng hơn cúc của nó một chút và có phân ra từng mức một, có chỗ cao gần tới cổ của nó. Cô phải như vậy, phải làm như thế này nè, bé Huy nói rồi nhảy từ trên xuống bùm, hòa sướng quá, MN cũng xuống đi, bé Huy, ok, nói rồi nhảy xuống luôn bùm, bùm, bùm, mát quá, a lên trên kia trượt xuống đi, nào bám vào nhau thanh tao nhé, chúng nó bám vào nhau rồi trượt xuống. NNNN, bù ưm, hoa vui quá và chúng nó tắm tới tận chợp tối mới đi về. Quần ai cũng xanh lè vì trượt chỗ có rêu mà, nhưng đương nhiên người có quần xanh nhất là nó TN và TK. Cách chương.